Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên học sinh vừa rồi bị dọa. Lúc này có người tới hòa giải. Hắn kiêu ngạo. Chúng tôi không có gì để nói với các người. Phần tử lạc hậu các người dám ra tay đánh chúng tôi. Tôi phải báo cáo chuyện này. Dương Quốc Trụ nháy mắt với Chu Bảo Hòa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Bảo cùng dăm ba câu đem cuộc họp ngay truyền đạt một chút. Mãi mà Dương Quốc Trụ vẫn chưa hiểu. Dương Quốc Trụ một lão nông dân ngay cả thị trấn cũng chưa đi qua mấy lần. Lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tên kia cho rằng những nông dân này bị bọn họ trấn trụ. Thét to muốn đi trên núi kéo tên đại phu kia xuống đưa đi phê bình. Lão Trung Y, không phải là Dư Nghiệt Phong kiến sao? Đập núi thần miếu của bọn họ, còn muốn động quan nguyệt. Dương Quốc Trụ không thể không cản. Các người mang đại phu đi rồi. Chúng tôi biết đi đâu khám bệnh. Đến nhà các người à? Người của các ông tự tố cáo Đại Thanh Sơn có phần tử lạc hậu. Hiện tại ngăn cản chúng tôi là có ý gì? Người một nhà tố cáo. Họ báo cáo khi nào? Trong lời nói của những người này nồng đậm ý uy hiếp. Lý Đạt là người từng được Từ Đại Phu và Quan Nguyệt cứu chữa nên không nhịn được. Nắm đấm siết chặt, Trương Thúy Hoa giữ chặt đứa con ngốc. Bảo hắn nhanh chóng vòng qua Tiểu Thanh Sơn. Báo tin cho Quan Nguyệt. Nhà gỗ cách chân núi vốn không xa. Dưới chân núi náo loạn dữ dội như vậy. Quan Nguyệt cũng không cần đi tới vách núi bên kia. Cũng có thể nghe được động tĩnh. Cố Tùy đi theo, nhíu mày, mặc kệ phía dưới náo loạn thế nào, cô đừng xuống núi, tôi xuống xem một chút. Cố Tùy không từ chính diện xuống núi, vòng qua Tiểu Thanh Sơn bên kia đi xuống, nửa đường gặp Lý Đạt chạy tới. Lúc này, dưới chân núi Đại Thanh Sơn truyền đến tiếng thét hoảng sợ. Kêu có rán, chạy đi, không ổn, cha mẹ và em gái tôi còn ở đó. Lý Đạt quay đầu chạy trở về. Cố Tùy cũng chạy theo xuống núi. Quan Nguyệt cười lạnh, từng bước một đi tới vách núi. Chỗ cô cách miếu sơn thần không xa. Việc điều khiển dị năng càng thêm chuẩn xác. Cách Trương.